Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 572, xin ngươi làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ngoạn ý, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ. Ta nói, hy vọng Thẩm trang chủ có thể che chở bọn họ, bảo đảm bọn họ có thể bình an. Chấm, nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng, Thẩm gia đại trưởng lão trong mắt lại không nửa điểm thần thái, liền dường như triệt để từ bỏ cái gì. Trong nháy mắt này, phảng phất liền cả người tinh khí thần đều bị rút khô bình thường. Sau đó, Thẩm gia đại trưởng lão hướng về Thẩm Khang phương hướng, chậm rãi cúi người chào nhẹ giọng nói rằng. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm, ở đây đa tạ Thẩm trang chủ. Cái gì, đại trưởng lão, ngươi có phải là già bị hồ đồ rồi? Thẩm gia đại trưởng lão nói ra lời này sau khi Thẩm Khang còn không hề nói gì, Thẩm gia mọi người cũng đã có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Bọn họ Thẩm gia truyền thừa hơn 1.000 năm, gia tộc bên trong hoàn toàn mỗi người tính tình kiêu ngạo, khi nào đến ăn nhờ ở đậu mức độ. Huống hồ bọn họ đường đường Thẩm gia đại trưởng lão, càng đối với một cái năm bất mãn 20 nhóc con miệng còn hôi sữa cúi người chào. Hơn nữa cái này nhóc con miệng còn hôi sữa theo, đè bối phận để tính, vậy cũng là đời cháu. Tình cảnh này, quả thực là buồn cười. Không, là sỉ nhục, đại trưởng lão ta sẽ không gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang. Chúng ta những người này thiên tân vạn khổ từ Thẩm gia trốn ra được, đại trưởng lão đã nói muốn mang chúng ta đoạt lại Thẩm gia, ta muốn về Thẩm gia. Không sai, ta chờ coi như là tan xương nát thịt cũng tuyệt không tham sống sợ chết. Được rồi, tất cả câm miệng, quát lạnh một tiếng, Thẩm gia đại trưởng lão ánh mắt dường như lưỡi dao bình thường đào qua mọi người, bị xem người trong khoảng thời gian ngắn phảng phất cả người đau đớn. Đạo cảnh đại tông sư Thẩm gia ngoại trừ ông tổ nhà họ Thẩm bên dưới người số một khí thế cùng sức mạnh tuyệt không phải người thường có thể chịu. Thẩm gia hiện tại là tình huống thế nào, nói vậy các ngươi so với ta càng rõ ràng. Từ khi Thẩm Thệ lần trước trở về gia tộc sau khi hắn cũng đã điên rồi, hắn đã hoàn toàn không coi chính mình là người nhà họ Thẩm. Sở hữu tộc nhân, ở trong mắt hắn có điều là chất dinh dưỡng mà thôi. Ngươi, các ngươi, bao quát ta ở bên trong, chúng ta đều là ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ vào bên người một cái lại một người, Thẩm gia đại trưởng lão rơi vào nổi giận bên trong, phảng phất những năm này tích góp hỏa khí lúc này giờ khắc này một khi bộc phát. Ta nguyên tưởng rằng Thẩm Thệ coi như là động thủ cũng không đến nỗi sẽ đem ta từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù hắn đem tộc nhân cho rằng chất dinh dưỡng bình thường, cũng chỉ gặp dưỡng một nhóm, như vậy hắn mới gặp có cuồn cuộn không ngừng chất dinh dưỡng. Chỉ cần hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt chúng ta liền có thể tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần có thời gian, chúng ta thì có chờ mình cơ hội. Nhưng hiện tại ta sai rồi, sai vô cùng, Thẩm Thệ hắn đã không có kiên trì. Yên lặng nhắm hai mắt lại, sau đó Thẩm gia đại trưởng lão lần thứ hai thở dài một tiếng, vỗ vỗ những người này vai. Trong ánh mắt nhưng là không ngừng được đau thương. Lúc này mới không tới hơn nửa tháng thời gian, ta Thẩm gia tộc bên trong trên dưới gần như 9 phần 10 người đã bị hắn chém giết hầu như không còn, còn lại cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy rằng không biết ở trên người hắn phát sinh cái gì, nhưng ta có thể khẳng định hiện tại Thẩm Thệ coi như là muốn dừng lại cũng căn bản không thể. Giết chóc đã trở thành hắn bản năng, thôn phệ tộc nhân lớn mạnh phương pháp của chính mình đã để hắn lạc lối. Rất nhanh, trong tộc sẽ không bao giờ tiếp tục nhân sinh còn. Trong nhà họ Thẩm còn chưa từng chạy ra tộc nhân, xong xuôi. Có thể các ngươi vẫn còn, các ngươi là Thẩm gia hy vọng cuối cùng, các ngươi nhận phát triển lớn mạnh ta Thẩm gia trách nhiệm. Nhìn về phía Thẩm Khang, Thẩm gia đại trưởng lão sau đó tự giễu một tiếng. Này lớn lao giang hồ có năng lực che chở các ngươi không nhiều, Thẩm trang chủ dù sao còn từng là ta người nhà họ Thẩm. Giữ lại hữu dụng thân, nhớ tới đem Thẩm gia truyền thừa tiếp, hiểu không? Đại trưởng lão, hy vọng các ngươi nhớ kỹ lời của ta. Chấm, mạnh mẽ nhẫn nhịn không để cho mình lộ ra một chút bi thương cảm tình, sau đó Thẩm gia đại trưởng lão nhìn về phía Thẩm Khang. Thẩm trang chủ ta cái điều kiện này ngươi có thể tiếp thu sao? Đều ở đây, tỉnh ta từng cái đi tìm. Ngay vào lúc này, một đạo không tên thanh âm vang lên. Này thanh âm quen thuộc, để ở đây tất cả mọi người cũng không nhịn được giật cả mình. Thẩm Thệ, giữa không trung đột nhiên thêm ra bóng người, để Thẩm gia mọi người không nhịn được cùng nhau đánh một cái giật mình. Không có ai so với bọn họ càng hiểu rõ người này đáng sợ, máu lạnh vô tình, lòng dạ độc ác. Làm cản hiện tại liền lão tổ đều không kêu ta xem các ngươi là to gan chứ. Thẩm Thệ, ngươi đến đây là đến tột cùng muốn làm gì? Làm cái gì, ta không phải đã sớm nói với các ngươi sao, kính dâng sức mạnh của các ngươi, dòng máu của các ngươi, giúp ta hoàn thành lột xác. Chỉ cần ta có thể thành công ta Thẩm gia ngày sau tất nhiên có thể trở thành là giang hồ mạnh nhất. Các ngươi những người này, làm sao chính là không hiểu ta dụng tâm lương khổ đây? Ai, đang khi nói chuyện, Thẩm Nhai lắc đầu thở dài một tiếng, phảng phất đối với những người này tràn ngập thất vọng. Quên đi ta như thế thiện tâm liền không với các ngươi tính toán, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn đem bọn ngươi hết thảy đều dâng lên đến, hắn đều tốt nói. To lớn Thẩm gia gần nghìn tộc nhân, nhưng là còn lại các ngươi mấy người này trước sau không chịu hiếu kính lão tổ ta thật là khiến người ta không bớt lo a, liền còn lại mấy người chúng ta. Hắn ở đâu, người trong tộc đây? Nhìn thẳng Thẩm Nhai, đối mặt cái này năm xưa để cho mình đều có chút run rẩy lão tổ Thẩm gia đại trưởng lão giờ khắc này nhưng là lại không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là bất an. Hắn chỉ lo từ Thẩm Nhai trong miệng nghe được chính mình hoàn toàn không muốn nghe tin tức có thể ở trong lòng hắn nhưng có dự cảm không tốt. Thẩm Nhai, ngươi đến tột cùng đem bọn họ thế nào rồi? Ngươi nói người trong tộc A, bọn họ cũng đã đi gặp tổ tiên đi tới. Có điều ngươi yên tâm, bọn họ đều là ta Thẩm gia triệt để quật khởi mà hy sinh, hậu nhân gặp ký cho bọn họ. Cái gì, Thẩm Nhai, ngươi dám? Phó, nộ khí công tâm, một hồi dẫn ra vết thương, Thẩm gia đại trưởng lão trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ta Thẩm gia, xong xuôi. Thật sự xong xuôi, ngươi xem một chút ngươi đây là làm sao, có thể vì gia tộc quật khởi mà chết đó là bọn họ vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh vô hình ở ông tổ nhà họ Thẩm Thẩm Nhai quanh thân cấp tốc bốc lên, dày nặng mà đáng sợ khí tức phảng phất che đậy toàn bộ bầu trời, khiến vạn dặm nhìn tới tất cả đều là vô số một ngạt. Tay chậm rãi thân về phía trước, một nguồn sức mạnh vô hình nhanh chóng ở Thẩm Nhai ngón tay tụ tập. Không cần một bộ như thế khó coi sắc mặt, rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi, không cần phải gấp. Mà ngay vào lúc này, một đạo thông thiên kiếm khí xuất hiện, phảng phất xuyên qua toàn bộ bầu trời đem Thẩm Nhai trong tay kình khí xoắn nát. Vạn kiếm tinh thần bao phủ bên dưới, phảng phất trong nháy mắt quét dọn hắc ám, mọi người nhất thời cảm giác thân trong nháy mắt ung dung rất nhiều. Vạn kiếm sơn trang vạn kiếm tinh thần trận vừa xuất hiện, liền hầu như cùng đối phương địa vị ngang nhau, Thẩm thể trên mặt nhất thời tràn ngập trịnh trọng. Dù cho không phải lần đầu tiên đối mặt trận pháp này, hắn vẫn là không nhịn được có chút thán phục. Vạn kiếm sơn trang cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn xác thực khiến người ta có chút kiêng kỵ. Nghe nói ngươi đang tìm hai thứ đồ này. Cười cợt Thẩm thể thu hồi sát ý mà ở hắn trước người chẳng biết lúc nào, khác biệt lập lòe mông lung ánh sáng bảo vật lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Mà khi Thẩm Khang nhìn thấy hai thứ đồ này sau khi, viền mắt nhưng là hơi co rụt lại, có chút khó mà tin nổi nói rằng. Địa tâm kim đằng, ngàn kết cảnh, hai thứ đồ này quả nhiên là ở Thẩm gia. Nhìn về phía hai thứ đồ này, Thẩm Khang dù sao cũng hơi mê tít mắt. Hai thứ đồ này liền ở trước mặt mình, phảng phất chạm vào có thể đụng bình thường, chỉ là trước mắt lão già này có thể khó đối phó a, tiền bối là đến tặng lễ sao? Vậy vãn bối liền không khách khí nhận lấy. Thông linh ngọc trụ trong nháy mắt cầm cố lại đối phương chu vi nguyên khí đất trời, theo Thẩm Khang công lực càng ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ liền cả vùng không gian đều có thể cầm cố. Thẩm Khang, bên người dị dạng, để Thẩm thể trên mặt có từng tia vẻ kiêng dè, chỉ là rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Ta còn nghe nói, chỉ cần có thể tìm tới này bên trong mặc cho một thứ, ngươi đáp ứng bọn họ một điều kiện, không biết việc này là thật hay giả. Không sai, xác thực có việc này. Cái kia nói như thế, những thứ đồ này đối với ngươi rất trọng yếu, làm sao, có muốn hay không muốn. Cười lắc lắc đầu Thẩm thể đem trước mắt hai thứ đồ này trực tiếp cất đi trên mặt nhưng tràn đầy vẻ trào phúng. Điều kiện của ngươi đây, tiền bối tổng sẽ không tặng không ta chứ, thông minh, điều kiện của ta chính là xin ngươi làm khách, Thẩm Khang, đồ vật liền ở chỗ này của ta, chỉ cần ngươi đồng ý đi ta Thẩm gia làm khách chúng nó chính là ngươi, đây chính là điều kiện của ta. Chính là không biết ngươi Thẩm Khang có hay không như vậy lá gan, ha ha. Sau một khắc Thẩm thể bóng người liền nhanh chóng biến mất ở trước mắt tại chỗ chỉ để lại tấm kia cuồng nụ cười còn đang vang vọng. Thuần dương linh thể, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi nuốt lấy, cách chương.